Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, chương 1745, quá khứ đã trôi đi. BP, Hạ Tân thầm nghĩ xong đời. Cái này nữ vương Khán đứng lên dễ nói chuyện. Trên thực tế có thể không tốt đẹp gì nói. Liền thấy Elizabeth nhướng mày, lạnh xuống mặt cười nói. Quản ngươi từ nhỏ cái gì tư thế, lúc cần thiết, sẽ vì đại thế lui nhường một bước, lấy thu được lợi ích lớn hơn nữa. Liền đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu sao. Lạc Thủy Tiên thẳng thắn chống đối nói, ta không cảm thấy cái này có gì cảm thấy thẹn, cần che giấu, đây không phải là đúng sai cùng che giấu vấn đề. Đây là vì đại cục thế mà không thể không làm ra nhượng bộ. Trong cuộc sống không có thuận buồm xuôi gió chuyện, mỗi người đều cần nhượng bộ. Ta cũng là, ngươi cũng là, Lạc Thủy Tiên đối chọi gay gắt trả lời. Nhưng, cũng có vô luận như thế nào không thể nhượng bộ thời điểm. Bất quá lập tức bị Elizabeth bác bỏ. Không có, ở quốc gia trước mặt, không có gì là không thể nhượng bộ. Tất cả mọi chuyện đều phải nhượng bộ. Lạc Thủy Tiên nhãn thần run lên. Cắn chặt môi mỏng nói, nhưng là, ta lại không thấy quốc, cũng không có ra, vẫn còn nói loại này bốc đồng nói sao, ta nghĩ đến ngươi đi ra ngoài một chuyến, trở về cũng nên thành thục một chút, không có ai có nhiều thời gian như vậy, chờ ngươi chậm rãi lớn lên, đang ở hoàng thất, nên nhất định có giác ngộ, đang hưởng thụ so với người bình thường nhiều quyền lực hơn đồng thời. Cũng muốn gánh vác so với người khác càng nhiều hơn nghĩa vụ. Không nên ở một điểm không có ý nghĩa việc nhỏ bên trên quyết giữ ý mình. Lãng phí mọi người thời gian, cũng không phải là một cái thông minh cách làm. Lạc Thủy Tiên phảng phất cũng tới tức giận, trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, băng lãnh lấy thanh âm nói, coi như là không phải thông minh cách làm thì có thể như thế nào chứ? Không phải thông minh cũng chỉ có chết. Elizabeth thanh âm nhất thời cũng lạnh xuống vài độ. Hoặc là ngươi chết, hoặc là dẫn dắt hàng ngàn hàng vạn người cùng chết. Không có ai lúc rảnh rỗi chơi với ngươi cái gì thân tình du hí. Về sau ngươi có biết là cả quốc gia, gánh vác vài tỷ người gia đình hạnh phúc. Ngươi phải thông minh. Hạ Tân đang nghe, thân tình du hí, thời điểm. Kém chút không có bật thốt lên mà ra, thân tình không phải du hí, nhưng cái này lời đến khóe miệng, lại bị hắn gắng gượng nuốt xuống, hắn nói không nên lời, bất kể là từ Giang Sơn xã tắc, từ toàn quốc nhân dân, từ hoàng thất chính quyền vững chắc, từ huyết thống truyền thống, từ bất kỳ phương diện nào, hắn đều không có tư cách nói, đối với Elizabeth mà nói. Lời của nàng không sai, hoặc có lẽ là, cái này vốn cũng không phải là đúng sai vấn đề. So sánh với quốc gia mà nói, thân tình khả năng quả thực quá miểu tiểu. Cái này không phải là mình có thể đưa đánh giá chuyện. Elizabeth một bộ không muốn nhiều lời biểu tình. Quơ ơi tay áo nói, ngày mai ta sẽ tuyên bố ngươi trở về tin tức. Sau đó chính thức lập khôi phục ngươi công chúa thân phận. Ta không muốn nghe đến một đống quan viên tố cáo tin tức của ngươi. Ta cũng không có thời gian ở nơi này chút một phút đồng hồ liền có thể giải quyết việc nhỏ bên trên. Đi đại phí chu trương. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ ha. Elizabeth nói xong, xoay người liền chuẩn bị đi ra. Hạ Tân cảm thấy không phải là như vậy. Nói chuyện không phải là như vậy. Hắn lo lắng nhìn một chút Lạc Thủy Tiên. Lại nhìn rời đi Elizabeth, sau đó nhìn lại lần nữa Lạc Thủy Tiên, cuối cùng lại nhìn một chút Elizabeth, chung quy vẫn là không nhịn được mở miệng nói, nữ vương bệ hạ. Elizabeth dừng chân lại, quay đầu nghi ngờ nhìn về phía Hạ Tân. Hạ Tân cười khan tiếng nói, cái kia, chúng ta đều một ngày chưa ăn cơm, chết đói, ngày thật xa qua đây, cũng nhất định là mệt mỏi. Có muốn hay không cùng nhau lưu lại? Lạc Thủy Tiên vừa nghe, rất là kinh ngạc nhìn về Hạ Tân. nàng hoàn toàn không cảm thấy Hạ Tân là đói bụng muốn cùng nữ vương cùng nhau ăn cơm. Nghĩ lại, nàng liền hiểu, Lạc Thủy Tiên há miệng môi muốn nói điểm cái gì, nhưng chung quy cái gì cũng không thể nói ra cửa. Không tiếng động nhìn về Elizabeth, Hạ Tân cảm thấy như vậy không đúng, suy bụng ta ra bụng người. Hắn cảm thấy Lạc Thủy Tiên thật chính là muốn cũng không phải là cái này cái gì vừa lên tới chính. Là cái đó hoàng thất, quốc gia, chính quyền, huyết thống, không cần như vậy tiết kiệm thời gian, không cần như vậy hiệu quả và lợi ích. Ngươi dù cho tâm sự không có ý nghĩa ăn, uống nước, đi làm, du hí đều tốt, chỉ cần người một nhà, đã lâu ngồi xuống, thật đơn giản tán gẫu một chút. Ha ha cơm, như vậy là được rồi. Hắn cảm thấy Lạc Thủy Tiên hẳn là nghĩ như vậy. Hắn lời này kỳ thực không phải thay mình hỏi, mà là thay Lạc Thủy Tiên hỏi. Nhưng mà Elizabeth băng lãnh mà sắc bén con người liếc mắt liền xuyên thủng Hạ Tân chân chính ý. Tưởng, nàng không chút do dự liền cự tuyệt. Không cần, ta sẽ chờ còn có việc phải bận rộn. Gặp mặt ta tiểu nữ nhi. Ta liền phải trở về. Nàng nói xong, đi ra mấy bước lại nhìn Hạ Tân một cái nói. Người cũng tốt tốt khuyên nhủ nàng a, cũng là muốn làm nữ vương người. Làm sao có thể đối với chuyện như thế này còn muốn ngây thơ như vậy. Nàng sau này mỗi tiếng nói cử động có thể cũng là muốn quyết định vô số người sinh tử. Nói xong, liền một bên lẩm bẩm. Ta tiểu nữ nhi đâu? Một bên đi ra ngoài. Vẫn nhìn Elizabeth đi ra ngoài, Lạc Thủy Tiên khí lực cũng giống như lập tức dùng hết. Thân thể mềm nhũn, kém chút tè ngã xuống đất. Hạ Tân tay mắt lanh lẹ liền vội vươn tay đỡ nàng. Ngươi làm sao vậy? Hạ Tân cảm giác Lạc Thủy Tiên thân thể mềm nhũn, một bộ khí lực dùng hết. Tùy thời có thể ngã xuống bộ dạng, bắt trước Phật Quang là theo Elizabeth đối thoại. Đều phải dùng tới nàng khí lực cả người. Nhìn người rất là không nỡ. Trước nghỉ ngơi một chút a. Hạ Tân thận trọng đỡ nàng ngồi vào trên giường. Cảm ơn, Lạc Thủy Tiên khó có được một lần. Sắc mặt nhu hòa nói tiếng cảm ơn. Không có việc gì, không phải đưa tay chuyện sao? Hạ Tân cười cười, Lạc Thủy Tiên không nói chuyện. Nàng tả kỳ thực không phải Hạ Tân dìu nàng. Mà là Hạ Tân mới vừa bang lời nàng nói. Đó là cần rất lớn dũng khí. Cùng với phả ra làm cho nữ vương không ưa lớn đại phong hiểm. Hạ Tân xem Lạc Thủy Tiên sắc mặt tái nhợt dáng vẻ. Đứng dậy đi cho nàng rót chén nước. Vừa quay đầu liền phát hiện Lạc Thủy Tiên dùng răng đứng dậy chuẩn bị đi ra. Hạ Tân liền vội vàng kéo nàng nói. Ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt a. Thủy Linh không có việc gì. Không được, ta phải đi xem. Không nhìn Thủy Linh, Lạc Thủy Tiên cuối cùng là lo lắng. Đang khi nói chuyện, Lạc Thủy Linh đã chạy tới. Nàng đầu tiên là nhìn Lạc Thủy Tiên liếc mắt. Sau đó trực tiếp chạy đến Hạ Tân phía sau. Nhỏ giọng nói, ca ca, ca ca, có người, nói nàng là ta mụ mụ. Mà Elizabeth liền cùng ở nàng phía sau vừa nói. Ta đương nhiên là mẹ ngươi mụ. Ta trước đây còn ôm qua ngươi. Ngươi quên rồi sao? Elizabeth dùng ôm qua. Cái này cho Hạ Tân cảm giác là. Số lần rất ít ý tứ. Hạ Tân sờ sờ Thủy Linh đầu. Ôn nhu nói rằng. Nàng là mẹ ngươi mụ. Lạc Thủy Linh lúc này mới khiếp sinh sinh lộ ra đầu nhỏ nhìn Elizabeth liếc mắt. Bất quá lập tức lại rút về. Thực sự. Đương nhiên là thực sự, ngươi không phải vẫn muốn gặp ngươi mụ mụ sao? Đi xem thật kỹ một chút nàng a. Lạc Thủy Linh do dự mà liếc nhìn Hạ Tân, lại nhìn một chút Lạc Thủy Tiên, cuối cùng liếc nhìn Elizabeth, sau đó vẫn có chút không tín nhiệm nhìn về phía Hạ Tân, chứng kiến Hạ Tân lần nữa gật đầu, nàng lúc này mới y theo dập khuôn đi tới, nhỏ giọng hô câu, mẹ. Elizabeth mỉm cười, lôi kéo Lạc Thủy Linh tay nhỏ bé nói, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài tâm sự, đừng quấy rầy tỷ tỷ ngươi, để cho nàng suy nghĩ thật kỹ chuyện ngày mai. Lạc Thủy Linh sợ muốn về tới bắt Hạ Tân tay. Bất quá Hạ Tân phất phất tay, ý bảo hắn không có vấn đề, có thể cùng cái này Elizabeth đi ra ngoài. Lạc Thủy Linh lúc này mới bị Elizabeth xé đi ra ngoài. Chỉ là, ở đi ra thời điểm, Elizabeth dùng kỳ quái ánh mắt nhìn Hạ Tân liếc mắt, sau đó mới chậm rãi khép cửa lại. Theo cửa đóng cửa, bên trong phòng lâm vào một mảnh quỷ dị vắng vẻ. Hạ Tân không biết mình là không phải cũng nên đi ra. Đợi ở nơi này có thể hay không vướng bận, nhưng này là gian phòng của mình a. Tại sao mình muốn đi ra ngoài? Nhưng nếu như không đi ra, lại cảm giác mình nên điểm cái gì? Đánh vỡ quỷ dị này xấu hổ. Cái kia, Hạ Tân trầm tư nửa ngày, rốt cục nghĩ đến đề tài, chuẩn bị mở cửa đánh vỡ cái này trầm mặc bầu không khí. Mới lên tiếng phân nửa đã bị Lạc Thủy Tiên cắt đứt. Ngươi biết, ta lúc đầu tại sao muốn lấy Thủy Linh đi sao? Lời này làm cho Hạ Tân mới vừa vắt hết óc nghĩ ra được đề là triệt để vô dụng. Hạ Tân nghĩ thầm, sớm biết sẽ không muốn khổ cực như vậy. Ngoài miệng lại hỏi, vì sao? Bởi vì, ta không muốn đem tới chúng ta cũng như vậy. Ngươi theo ta nói, hoàng thất nội đấu, đại hoàng tử, nhị hoàng tử vậy hẳn là ta cùng mẹ khác cha hai vị ca ca a. Mặc dù là như vậy, kỳ thực ta một điểm cảm giác cũng không có. Ngươi nói bọn họ rất đại khái suất là bị tứ hoàng tử giết. Phải không? Là như vậy. Hạ Tân lăng lăng gật đầu. Cảm giác giống như là hoàng thất cho phép nội đấu tựa như. Đương nhiên, đây là ta suy đoán. Cũng không có chứng cứ. Luôn cảm thấy Elizabeth là ngầm đồng ý. Lạc Thủy Tiên nói dàn từng chữ. Nàng đương nhiên cho phép. Bởi vì ta mẫu thân hắn, trước đây chính là như vậy lên trước. Lời này làm cho Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn. Lạc Thủy Tiên cắn môi một cái, nhẹ giọng nói rằng, nàng giết mình một người tỷ tỷ, hai người ca ca lên trước. Khi đó chính là chính trị mẫn cảm kỳ, tài hoa của nàng, các phương diện quả thực cao hơn nhiều những người khác, là lý tưởng nhất ứng cử viên. Nhưng hoàng thất kế vị là đè cao thấp xếp hàng, của nàng thuận vị chỉ có thể đứng hàng đệ tứ, bình thường mà nói là không có khả năng đến phiên của nàng. Cho nên, nàng làm, Hạ Tân đã hiểu, là như thế này, cho nên ngươi khi biết nàng đi qua lên trước từng trải sau đó. Sợ tương lai một ngày nào đó, các ngươi cũng bị cuốn vào loại này đấu tranh. Thậm chí ngươi cùng Thủy Linh cũng muốn tỉ muội tương tàn. Điểm này, quả thực chiếm rất lớn nhân tố. Lạc Thủy Tiên có chút thống khổ lắc đầu. Còn có một chút chính là ta cùng cặp mắt xinh đẹp. Bởi vì đều nói đây là vong quốc tượng trưng. Nói chúng ta là ma nữ. Phải bị giết chết. BP, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.